Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, mấy cái vấn đề nhỏ 1/3. Gặp Trương Diệp có chút khẩn trương dáng vẻ, Trần Tấn an ủi, lão đại, cái phương án này kỳ thật đều đã nghiên cứu hơn một tháng, mà lại là báo Thượng Kinh Tổng Công ty trả lời. Cho nên chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Đến lúc đó tấn thăng thông đạo vừa mở ra, sẽ có một đồng lớn khu quản lý vị trí trống chỗ đâu. Sợ là sợ cái phương án này không dễ dàng như vậy chấp hành xuống dưới đây này. Trương Diệp thở dài, Trần Tấn trong lòng cũng minh bạch. Lãnh đạo cấp cao đối cái phương án này nghiên cứu lại nghiên cứu, thảo luận lại thảo luận. Liền là lo lắng cái này, rốt cuộc tại chỗ hệ thống từ trước mắt tình thế đến xem. Y nguyên có sức cạnh tranh, mà lại công ty cũng một mực tại lợi nhuận, hoàn toàn không có cải cách tất yếu, mà lại tùy tiện cải cách, là nhất định sẽ kinh lịch đau từng cơn. Nhưng Trần Tấn cũng xác thực nghiêm túc nghiên cứu qua cái phương án này. Đồng dạng bị trong đó thiên tài ý nghĩ cùng dã tâm rung động không nhẹ. Hết thảy đều chỉ có thể nhìn cụ thể phổ biến sách lược cùng phương tù lãnh đạo nghệ thuật. Quán ven đường hàng phía trước đội không ít người. Phương Cường đẩy hơn nửa giờ mới mua một đống lớn bánh rán quả trở về. Một đám người cứ như vậy đứng tại Đông Giang rạp hát trước trên bậc thang gặm. Đón cơn lạnh mùa đông gió. Không nói ra được thê lương, chỉ bất quá nhìn xem bên người những đồng nghiệp khác, từng cái cũng không tốt gì, lòng của mọi người bên trong nháy mắt lại thăng bằng rất nhiều. Gặm xong bánh rán quả, cách đại hội triệu khai thời gian liền chỉ còn lại nửa giờ. Cái này trước đó một mực đại môn khóa chặt cũng mở ra. Thế là đám người cứ dựa theo đã sớm phát tại hệ thống trên chỗ ngồi an bài đi vào bắt đầu tìm vị trí. Trong hội trường cũng sớm đã bị bố trí qua. Ở trong treo, vạn sách công ty năm 2011 độ nhân viên đại hội, to lớn hoành phi. Tất cả chỗ ngồi đều đổi lại màu đỏ tươi cái lồng. Tràn đầy chúc mừng bầu không khí. Chỉ bất quá Trần Tấn khi tìm thấy chỗ ngồi xuống về sau. Vẫn luôn có chút cách ứng, bởi vì tất cả màu đỏ chỗ ngồi cái lồng bên trên đều dùng kim sắc sợi tơ thêu lên vạn sách công ty danh xưng viết tắt WC. Cái này lệnh Trần Tấn 10 phần hoài nghi ở xa Thượng Kinh ông chủ có phải hay không đối WC hay chữ này mẫu có cái gì hiểu lầm. Nhưng không thể phủ nhận chính là hơn 1.000 người tập trung ở trong hội trường. Hiện trường còn một mực tải theo sấu phát hình mấy thủ, canh gà loại, ca khúc. Tỷ như, đường vẫn luôn tải, cải biến mình, cùng, từng bước cao. Tại đầu người phun trào bên trong, tăng thêm âm nhạc bầu không khí tô đậm. Cực kỳ đơn giản liền có thể kích thích nhân viên đối với mình phần này nghề nghiệp cảm giác tự hào. Cùng đối công ty lòng cảm mến. Nhất là tuyệt đại đa số nhân viên đều là 80 mạt 90 sơ niên kỳ. Còn quá trẻ tuổi, lại càng dễ nhiệt huyết sôi trào. Đây cũng là vì cái gì vạn sách công ty mỗi cái quý đều nhất định sẽ tổ chức một lần toàn công ty. Nhân viên đại hội trọng yếu nguyên nhân một trong. Thời gian dần trôi qua xê dịch về xuống buổi trưa 1 giờ. Trong hội trường phần lớn người cũng đều tìm tới chỗ ngồi xuống. Chỉ còn lại mấy cái bộ phận thiết kế nhân viên công tác đang đi lại. Một điểm vừa tới, trong hội trường tất cả ánh đèn đều trong nháy mắt dập tắt. Âm nhạc cũng theo đó mà ngừng. Vẻn vẹn qua vài giây đồng hồ về sau, càng thêm tiết tấu tươi sáng vũ khúc vang lên. Truy chỉ riêng đèn phân biệt đánh về phía sân khấu hai bên trái phải. Lên trước nhất trận không phải người chủ trì cũng không phải công ty lãnh đạo. Mà là một đám mặc cực kỳ thanh lương các cô nương. Cứ việc đều là hậu cần cùng tài vụ nữ hài khách mời. Cứ việc tập luyện vũ đạo cùng tập thể dục theo đài cũng không có gì sai biệt. Nhưng âm nhạc phối hợp với ánh đèn, như cũ tại trong thời gian ngắn nhất đốt lên không khí hiện trường. thật mẹ nó sẽ chơi. Trần Tấn nhìn xem đám người chung quanh hưng phấn kình, trong lòng cười, cách thật xa như vậy cũng thấy không rõ bộ dáng. Chỉ cần ăn mặc thanh lương một ít, đều biến thành đương đại vưu vật. Một chi vũ khúc qua đi, từ thiết kế tổng thanh tra Bảo Khả Thành cùng huấn luyện bộ tổng thanh tra Trần Tố Liên khách mời. Người chủ trì mới lên đài cùng mọi người chào hỏi. Trần Tấn đem mình đưa thân vào một người ngoài cuộc thị giác tại cẩn thận quan sát đến hội nghị quá. Trình cùng phương thức, không thể không nói, Vạn Sách công ty tại xí nghiệp văn hóa phương diện tuyên truyền là làm được cực tốt. Liền ngay cả cái này nhân viên đại hội hiển nhiên cũng là có nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ thiết kế. Tỉ mỉ qua, bầu không khí vẫn luôn rất nhiệt liệt. Chỉ bất quá đến ban phát năm 2014 quý cùng cả năm tính gộp lại các loại giải thưởng lúc, Trần Tấn không có cách nào lại đem mình làm người ngoài cuộc. Bởi vì hắn muốn lên đài lĩnh thưởng, thậm chí bởi vì năm nào ngọn nguồn hai tháng này công trạng thực sự quá biêu hãn. Cho nên LED trên màn hình lớn còn chuyên môn chuẩn bị hắn hình tượng ảnh chụp cùng các loại công trạng số liệu. Dẫn tới hiện trường kinh hô liên tục. Hiện nay, Vạn Sách công ty không biết Trần Tấn danh tự người đã không tồn tại. Nhưng là ngoại trừ bản khu vực bên ngoài, gặp qua hắn người cũng thực không nhiều. Cho nên tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Chỉ bất quá đây đối với người khác mà nói là lớn lao vinh quang. Nhưng là đối Trần Tấn tới nói lại có chút đắng buồn bực. Hắn kỳ thật cũng không tính rất ưa thích loại này bị người xem như trong vườn thú giống như con khỉ. Đến vây xem cảm giác. Hết lần này tới lần khác hắn cầm giải thưởng là nhiều nhất. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ yên lặng đau khổ. Trần Tấn cảm thấy mình liền xem như mang hộ khách nhìn cả ngày phòng ở. Cũng so tại cái này trên sân khấu đứng nửa giờ tới nhẹ nhõm rất nhiều. Rốt cục. Các loại loạn thất bát tao giải thưởng ban xong, Phương Tù một người cầm microphone lên đài, bắt đầu hôm nay áp chụp vở kịch. Tại ta tuyên bố năm nay công ty một hạng hoàn toàn mới kế hoạch trước. Ta muốn hỏi mọi người mấy cái vấn đề nhỏ. Phương Tù cười nói ra, ai biết chúng ta Vạn Sách công ty, hiện tại hết thảy có bao nhiêu gia môn cửa hàng đâu. Phương Tù lời dạo đầu có vẻ hơi vờ ngớ ngẩn. 107 gia môn cửa hàng, số liệu này thế nhưng là dán tại mỗi một nhà cửa hàng bên trong. Hiển lộ rõ ràng công ty thực lực quảng cáo một trong đâu. Dưới đài hơn 1.000 người mặc dù có chút không hiểu. Nhưng vẫn là cùng kêu lên trả lời. Đạt được đáp án về sau. Phương Tù lại hỏi, như vậy ai biết. Công ty chúng ta hết thảy có bao nhiêu cái nghiệp vụ chủ nhiệm đâu. Cái số này cũng không phải là tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng vẫn có không ít chú ý tấn thăng con đường người cùng kêu lên đáp. 157 cái. Kia lại có bao nhiêu cái khu vực quản lý. Hắn hỏi lại, lần này lại là đem phần lớn người đều làm khó. Xác thực, mọi người bình thường đều chỉ sẽ chú ý đến nghiệp vụ chủ nhiệm cái này cấp bậc. Khu vực quản lý, sợ là suy nghĩ nhiều quá. Phương Tù gặp dưới đài không có nhiều thanh âm. Mình cười nói ra, chúng ta Vạn Sách công ty hết thảy có 28 cái khu vực quản lý. Hắn ngay sau đó liền nói ra, tiếp xuống lời ta muốn nói. Hy vọng ở đây mỗi một vị Vạn Sách công ty nhân viên đều muốn nghe rõ ràng. Bởi vì cái này đem cùng các ngươi tự thân lợi ích cùng một nhịp thở. Chỉ một câu, tăng thêm trước đó hỏi mấy cái này vấn đề làm nền. Lập tức liền đem tất cả mọi người khẩu vị đều treo lên đến. Hơn 1.000 hào người hội trường, lập tức lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lại chính Phương Tù tại trên sân khấu chậm rãi đi lại thanh thúy bước chân. Phương Tù hài lòng nhẹ gật đầu, rốt cục mở miệng nói. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ phổ biến một lần cải cách. Tại kinh lịch lần này cải cách về sau, trong vòng một năm, chúng ta cửa hàng số lượng sẽ vượt qua 150 nhà, nhân viên số lượng sẽ vượt qua 2.000 người, nghiệp vụ chủ nhiệm nhân số sẽ vượt qua 300 cái. mà khu vực quản lý nhân số sẽ vượt qua 60 cái, liền ngay cả tổng thanh tra cấp bậc cũng sẽ đạt tới 16 cái. Các ngươi có muốn hay không trở thành trong đó một viên đâu? Phương Tù đối mặt với hơn 1.000 người, cười tủm tỉm hỏi, mà dưới đài đã sớm núi kêu biển gầm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN